Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 53, Lục Nhị Lang thấp giọng cười cười, đi theo nằm xuống đi, cánh tay cẩn thận tránh đi bụng của nàng, dán Bảo Như lỗ tai hỏi, Bảo Như, đêm nay tướng công dạy ngươi cái tân pháp tử, muốn hay không cùng một chỗ học, gặp quỷ tân pháp tử. Tin ngươi mới là lạ đâu. Bảo Như đỏ mặt toàn diện. Đẩy hắn lại không đẩy được. Nghe Lục Nhị Lang nói dạng này không cần mặt mũi. Bụng mặt nói. Ngoặc kép chấm chấm. Mới không muốn đâu. Thật không muốn. Miệng bên trong hỏi. Lục Nhị Lang tay phải đã thuận vạt áo của nàng. Luồn vào đi. Phóng tới đoàn kia mềm mại chỗ bên trên nhẹ nhàng nhào nặn. Bảo Như lẩm bẩm, khước từ một chút, thân thể mềm nhũn không có gì khí lực, dứt khoát cũng liền không phản kháng, nhẹ nhàng ghé vào cái kia, đảm nhiệm hắn lung tung động tác. Lục Nhị Lang gặp nàng như vậy nhu thuận bộ dáng, lập tức có chút kích động. Ngẫm lại, từ khi Bảo Như mang thai bắt đầu, tuy là theo Trương lão đại phu nơi đó xác nhận qua, mang thai sơ kỳ thời điểm, chỉ cần động tác cẩn thận chút, vợ chồng sinh hoạt cũng là không ảnh hưởng. Có thể Lục Nhị Lang cũng là có tạc tâm không có tạc đảm, đến cùng vẫn là lo lắng lấy Bảo Như, một mực không dám làm sằng làm bậy, mà lại Bảo Như đối trong bụng bảo bối cũng cẩn thận gấp. Chính là hắn nhớ tới ý đồ xấu, cũng là không có cách nào được như ý. Tính toán ra, theo xem bệnh ra mang thai đến bây giờ, gần 2 tháng, trên giường chuyện, hai người tổng cộng cũng liền 2 lần. Đây đối với tân hôn tiểu phu thê đến nói, tuyệt đối là tương đối khó chịu. Không chỉ là Lục Nhị Lang, chỉ sợ Bảo Như, nghĩ tới đây, Lục Nhị Lang cười cười. Động tác trên tay cũng đi theo nặng chút. Lần này, mặc dù là nhất thời khởi ý, hai người lại đều có chút ý động. Trong bất chi bất giác, Lục Nhị Lang động tác liền xâm nhập. Trong phòng dần dần vang lên trầm thấp, ngâm khẽ cùng thô trọng thở dốc. Nhỏ tốt tiến cẩm tú các học tập thời điểm, đã là trung tuần tháng 11. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Trời thời gian dần qua một ngày lạnh qua một ngày, một cơn gió mạnh tới, Tuần Dương Thành thừa dịp lúc ban đêm im ắng phiêu khởi tuyết. Trên nóc nhà, trên nhánh cây, trong vòng một đêm toàn bộ là một mảnh trắng xóa. Lục Nhị Lang sáng sớm mở cửa, một trận gió lạnh lôi cuốn lấy hạt tuyết xông tới, kích thích hắn tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Người cũng bị gió lạnh ngăn đi theo lui về sau mấy bước. Làm sao tướng công? Lúc này Bảo Như con miễn cưỡng nằm ở trên giường. Bây giờ nàng bụng là càng thêm lớn, người cũng đi theo thích ngủ. Lại có Tề Thị cùng Lục Nhị Lang nuông chiều. Thường là mặt trời lên cao mới lên. Lục Nhị Lang sáng sớm đi học đường, vì sợ quấy rầy đến nàng, thường xuyên là im ắng đi ra ngoài. Hôm nay động tĩnh ngược lại là có chút lớn, dẫn tới Bảo Như ôm lấy đệm chăn từ trên giường ngồi dậy, hai mắt mơ mơ màng màng nhìn xem Lục Nhị Lang, còn miễn cưỡng ngáp một cái, nói ngươi khẳng định cao hứng. Lục Nhị Lang gặp nàng bộ này kiều nhuyện lười nhác bộ dáng, ở chân cười để sách xuống giường, vỗ vỗ bị gió lạnh thổi loạn vạt áo, trở lại theo trong ngăn tủ lấy mũ trùm cho mình đeo lên, mới nói, bên ngoài tuyết bay, hạ còn không nhỏ, ta nhìn, trên mặt đất đã có nửa chân sâu, cũng không biết khi nào thì bắt đầu. Quả nhiên, hắn lời này mới nói xong, Bảo Như con mắt lập tức liền sáng, cao hứng nói, bên ngoài vậy mà tuyết rơi. Năm nay tuyết tới thật sự là muộn, ta còn tưởng rằng không có đâu, ta nhưng phải ra ngoài thật tốt nhìn một cái, nói. Nhấc lên chăn mền liền muốn xuống giường, bị Lục Nhị Lang gấp chạy mấy bước ép trở về, cho nàng bao cực kỳ chặt chẽ, miệng bên trong còn nhẹ trách mắng, bên ngoài như thế lạnh, đông lạnh bệnh nhưng làm sao bây giờ, hảo hảo ở tại trong chăn đợi, không cho phép ra tới, bảo như bị hắn khỏa thành tàm cưng, một mực theo về trên giường, cả người tức giận, miết miệng không cao hứng. Lục Nhị Lang gặp nàng cái dạng này, nhẹ nhàng cười cười, hướng nàng miệng nhỏ bên trên hôn một cái, bởi vì bên ngoài đứng lâu, trên môi cũng là băng lạnh buốt. Húng nàng nói, càng ngày càng không nghe lời, thật muốn ra ngoài, để nương biết, lại phải rông dài ngươi, bảo như nghe được Tề thị. Ngẫm lại những ngày qua Tề thị cầm nàng làm dễ nát lưu ly đồng dạng, đi theo làm tùy tùng dặn dò cái này căn dặn cái kia, hận không thể mọi chuyện chu toàn, lúc này mới cảm thấy sợ, tranh thủ thời gian kéo cao chăn mền, một mực che đến cái cằm chỗ, nhìn Lục Nhị Lang không nói lời nào. Lục Nhị Lang điểm điểm chóp mũi của nàng, đem hỏa lô hướng bên giường đẩy chút, xác định trên giường ấm áp, mới phân phó nói, Tuyết Thiên Lộ trượt, muốn chính là ngươi một cái, tuổi quá trẻ, té một cái cũng sẽ không có chuyện gì, có thể ngươi bây giờ trong bụng còn mang một cái đâu. Phụ nữ có mang người, ta làm sao yên tâm để ngươi ra ngoài, ngàn vạn nhớ kỹ chút, nếu để ta trở về biết ngươi lại nghịch ngợm, nhìn ta có thể hay không ra pháp hầu hạ ngươi. Lục Nhị Lang nói tới ra pháp, bảo như nhớ tới liền đỏ mặt, lần trước tham ngọt uống nhiều mấy chén rượu trái cây, kết quả say hơn nửa buổi tối, tỉnh lại liền bị người này cởi xuống quần, chiếu vào trên mông một lần tiếp một lần đánh, đau cũng không đau, chính là người lớn như thế, còn bị trượng phu dạng này đánh, bảo như xấu hổ đều muốn xấu hổ chết, mấu chốt đánh xong hắn còn không bỏ qua. Ngẫm lại lần trước chuyện, nàng liền hầm hừ, đem đầu nhất chuyển, cũng không đưa ra đi chơi mà sự tình, một lần nữa tránh về trong chăn, không để ý tới người. Lục Nhị Lang gặp nàng yếu ớt dáng vẻ, thực sự là cầm nàng không có cách, mắt thấy lên học đường thời gian nhanh đến, cười xuất ra mấy khối điểm tâm, cho nàng tại trên lò lửa ấm, lại dặn dò vài câu, liền đóng cửa lại ra ngoài. Năm nay tuyết rơi muộn, cũng phá lệ gấp, bên này Lục Nhị Lang ra ngoài cho tới trưa, lúc trở lại lần nữa, tuyết thật dày đều nhanh có một cước sâu, nhà chính bốn phía cửa sổ tất cả đều được đóng chặt, trong phòng đốt lò, chỉ ở biên giới một góc cao trên cửa lưu cái lỗ, bởi vì quần áo mùa đông làm sớm, lúc này cũng không có việc gì, triệt để rảnh rỗi. Bên ngoài tuyết lớn không dễ đi đường, Tề thị liền đi sắt vách lấy hãm liêu nhào bột mì ra, chuyển đến nhà mình nhà chính bên trong bao lấy. Tuy là vào đông, sủi cảo cửa hàng sinh ý cũng không có đi theo giảm bớt, như cũ như thường lệ mở ra. Lúc này Lục Hà vẫn như cũ là không rảnh rỗi, bảo như lại bởi vì lấy cái bụng lớn, dòng dã nhàn một mùa đông, từ bụng lớn về sau, phàm là nặng một chút công việc, Tề thị là đồng dạng đều không cho nàng sờ chạm mani. Lúc này hai mẹ con vây quanh ấm áp dễ chịu lò, ngồi trong phòng, trong tay nàng rảnh đến hoảng, liền cũng đi theo cùng một chỗ làm sủi cảo, lò bên trong còn nướng khoai lang, nướng lấy hạt đậu. Hai người một bên nói chuyện phía một bên làm sủi cảo. Ngẫu nhiên cảm thấy lạnh, đứng lên dậm chân một cái, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Bên ngoài Lục Nhị Lang lấy mũ trùm, tại dưới hiên dậm chân một cái, xác định trên người nát hạt tuyết tất cả đều không, mới mở cái lỗ mà tiến nhà chính. Chính trông thấy mẹ chồng nàng dâu hai ở nơi đó nói chuyện cao hứng, Làm sao không dứt khoát tại học đường bên cạnh tìm cửa tiệm ăn. Cũng tiêu không mấy đồng tiền. Như thế lớn tuyết, vẫn còn chuyên môn chạy về đến một chuyến. Xem xét Lục Nhị Lang đẩy cửa tiến đến. Y phục trên người bị phong tuyết thổi lộn xộn. Chóp mũi cùng hai má cũng bị gió lạnh cóng đến đỏ rừng rực. Tề thị nhịn không được liền oán trách. Oán về oán. Đến cùng là đau lòng nhi tử, lại vẫy gọi để hắn đến lò bên cạnh đến, tranh thủ thời gian hỏa lò tử sưởi ấm mà ni bảo như cũng chuyển băng ghế tới. Lại cẩn thận theo trong đống lửa lấy ra hai khối nướng xong khoai lang, bỏ đi ra, lộ ra bên trong thơm ngọt mềm nhu hồng ương, đều đặt ở trong mâm đưa cho Lục Nhị Lang. Lục Nhị Lang lại không nhận. Cách mẹ chồng nàng dâu hai xa xa, tại ấm áp trong phòng tịnh đứng một lát, đợi trên thân hàn khí đi, mới dám đến bảo như trước người đi. Tề thị cười con mắt cong cong, cái này nhị tử nhìn đọc sách đọc đến mộc ngốc, không nghĩ lại như thế biết đau cô vợ trẻ. Lục Nhị Lang dựa vào lô bên cạnh ủ ấm tay, ngang trên có ấm áp, mới nói. Không phải ta không muốn để lại, bạc vụn đều mang tốt, chỉ là sơn trưởng tùy tính. Nguyên bản kế hoạch là 20 tháng chạp thi xong cuối cùng thử, liền để chúng ta ngày nghỉ. Chỉ là nhìn lúc này tuyết rơi đến như thế lớn, một ngày hai ngày chỉ sợ cũng ngừng không. Liền lâm thời đổi chủ ý, đem cuối cùng thử điều đến ngày mai thi. Sớm để chúng ta trở về làm chuẩn bị trong học đường chuyện. Tề thị mà biết không nhiều, chỉ là vừa nghe nói rõ ngày muốn khảo thí, lập tức liền trịnh trọng lên, cũng không cho hắn ở đây chờ lâu, tranh thủ thời gian chào hỏi Lục Nhị Lang về phòng ôn tập. Lục Nhị Lang ăn xong một cái khoai lang, lại tiếp nhận bảo như đưa tới hương đường trà, uống một ngụm. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực ấm áp, đi theo cười nói, công phu đều tại bình thường. Nhi tử ngày bình thường đều là mạnh mẽ một chút, xíu học qua tới. Không cần lâm thời ôm chân Phật cái kia một bộ, đương ngươi cũng không cần quan tâm ân y. Tề thị ngẫm lại, theo tiến vào phủ học bắt đầu, mấy lần khảo thí. Lục Nhị Lang thành tích tại cùng thời kỳ bên trong đều là vững vàng liệt ra tại thứ nhất. Cho tới bây giờ không có xuống dưới qua. Lần trước hắn một vị sư trưởng lâm thời đến trong nhà làm khách. Đối Lục Nhị Lang tại phủ học bên trong biểu hiện cũng là liên tục tán dương. Có thể thấy được nhi tử ngày bình thường là hạ đủ công phu. Cho nên đã Lục Nhị Lang nói như vậy, Tề thị liền cũng không thúc giục, một lần nữa cúi đầu làm sủi cảo, thở dài nói chuyện phiếm. Phía trước ta thấy ngày này mà cũng không tệ lắm, mặc dù lạnh chút nhưng cũng không có gì ảnh hưởng. Ai biết chỉ chớp mắt vậy mà liền rơi xuống càng nhiều tuyết. Bảo như cái này bụng, nếu thật là đón xe về nhà còn không biết bao nhiêu giày vò đâu. Thân thể sợ là được không. Ăn Tết không phải tiểu tiết ngày. Phủ thành mặc dù phồn hoa, dù sao không phải bọn hắn cây, bằng hữu thân thích cũng đều tại Thanh Sơn Trấn, khẳng định là muốn về nhà. Chỉ là nguyên bản kế hoạch tốt lại đều gọi trận này tuyết lớn cho xáo trộn. Tuyết thiên lộ trượt, thật sự là muốn trở về sợ cũng không dễ dàng đây, khẳng định phải tìm quen thuộc, đánh xe kỹ thuật lại tương đối quen luyện, chính là Lục Đại Lang như thế thường thường đánh xe, Tề thị đều 10 phần không yên lòng, chuẩn bị trực tiếp thuê xe trở về. Lục Nhị Lang cũng nghĩ tới chuyện này, chuẩn bị ngày mai khảo thí sau khi trở về, liền nhờ người quen tìm chút đáng đến tin cậy gia phu tới. Thực sự là không được, cũng chỉ có thể lưu lại ở chỗ này. Dù sao ngày Tết trọng yếu đến đâu, đến cùng là nương tử lớn nhất. Chỉ là ngay trước mặt Tề thị, Lục Nhị Lang cũng không muốn lộ ra ưu sầu để nàng lo lắng. Nhân tiện nói, chuyện này trong lòng ta có thành tựu tính, nương không cần lo lắng. Dù sao còn có 10 ngày qua thời gian đâu, Tề thị cũng chỉ có thể gật đầu. Tạm thời hướng địa phương tốt hướng nghĩ, cuối cùng thử chỉ thi hơn nửa ngày, chờ kết thúc về sau, Lục Nhị Lang cũng không có về nhà, trực tiếp đi phụ cận mấy cái người môi giới đi dạo. Kết quả cũng không làm sao tốt, vốn chính là ngày Tết, xe ngựa thuê người liền nhiều. Huống hồ còn muốn mang theo phụ nữ mang thai đi Thanh Sơn trấn như thế chỗ thật xa. Vừa đi vừa về liền muốn 2 ngày thời gian. Rất nhiều gia phu vội vàng nhận chút làm công nhật. Ít có nguyện ý dạng này xuất lực không có kết quả tốt. Lục Nhị Lang đi dạo nửa ngày. Mắt thấy sắc trời sắp đen. Vẫn là không có kết quả. Cũng chỉ có thể hậm hực trở về. Chuẩn bị ngày mai lại đi ra tiếp tục tìm Ani, ai ngờ không chờ hắn nghĩ kỹ tìm ai. Lúc buổi tối, Trần quán chủ vậy mà tới cửa, mới mở miệng liền nói hộ tống bọn hắn về Thanh Sơn trấn chuyện. Người của Lục gia, tất cả đều là kinh ngạc không thôi, lại có chút cảnh giác, không rõ vị này vì sao đột nhiên hảo tâm như vậy. Dù sao, bọn hắn cùng Trần quán chủ, mặc dù tính được là hàng xóm, nhưng võ hạnh sạp hàng tương đối lớn, cũng đều là giang hồ nhân sĩ. Bảo như mấy cái nữ quyến, bình thường thấy đều muốn đường vòng đi, có rất ít cái gì gặp nhau. Muốn nói duy nhất gặp nhau, cũng chính là sủi cảo quán. Lục Nhị Lang nhìn xem Lục Hà, theo tứ phương vũ hành chuyển tới bắt đầu, vô luận âm tinh vũ tuyết, vị này Trần quán chủ, thế nhưng là ngày ngày đi sủi cảo quán, không có một ngày từng đứt đoạn. Hết chương.